Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 781, Thanh Ngọc Tông đến, 1, Thẩm Trường Thanh gật đầu, chuyện Thẩm Mỗ đáp ứng, chưa bao giờ nuốt lời, máu nó ta có thể cho ngươi một ít. Đây là điều vốn đã nói trước. Hắn cũng không có ý nuốt lời. Dù sao một ít máu, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền lấy đến một cái hộp ngọc. Sau đó ở trên người Thiên Khôi lấy máu vào hộp ngọc đó. Lượng máu như thế, đối với Thiên Khôi thân thể cao lớn mà nói, căn bản không đáng kể. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại đúng hẹn cho ra 30 giọt máu bình thường, cùng với một giọt tinh huyết của bản thân, phân biệt dùng hộp ngọc đựng lại. Đại Tông Sư tinh huyết thuần dương, hơn nữa ta tu luyện võ học đặc thù, trong khí huyết tự nhiên ẩn chứa thuộc tính lôi điện, đối với yêu tà mà nói có được khắc chế thật lớn. Nếu Giang Huynh ngày sau gặp nguy hiểm, chỉ cần lấy tinh huyết trấn áp, tin tưởng cũng có thể chấn nhiếp yêu tà từ yêu ma trở xuống. Hắn giải thích một câu, tinh huyết một lần này không dung nhập lực lượng thần hồn, cho nên không có cách nào huyễn hóa ra hóa thân đối địch. Nhưng cho dù như thế, lấy năng lượng bản thân tinh huyết ẩn chứa, trấn áp yêu tà tầm thường, căn bản không có vấn đề gì lớn. Cầm lấy hộp ngọc, cho dù là khí tức ngăn cách rất nhiều, Giang An cũng vẫn có thể từ trong đó cảm nhận được một luồng uy thế mạnh mẽ. Luồng uy thế đó, lấy thực lực cảnh giới tiên thiên của hắn so sánh, hoàn toàn không có chút nào có thể sánh bằng. Riêng một điểm này, Giang An đã biết, điều Thẩm Trường Thanh nói cũng không có gì giả dối. Máu yêu ma, đối với nhân tộc mà nói phi thường khắc chế, cho nên võ giả nhân tộc rất khó chống lại yêu ma, chỉ có sau khi đến tông sư đỉnh phong, thân thể làm ra tiến một bước lột xác, mới có thể chống lại yêu ma. Nhưng cho dù như thế, có thể chống lại cũng chỉ là yêu ma nhỏ yếu mà thôi. Chúng ta từng phỏng đoán, nếu có thể đánh vỡ cực hạn, khiến cho thân thể khí huyết tiến một bước lột xác mà nói, như vậy nhân tộc thật ra sẽ không yếu hơn yêu ma. Nhưng ý tưởng này, mãi chưa thể được chứng thực. Hôm nay đạt được máu Thẩm huynh, xem như trực tiếp chứng minh một suy đoán này. Vẻ mặt hắn cảm khái. Nhân tộc không thể chống lại yêu tà. Là vì nhân tộc trời sinh yếu hơn yêu ma trong yêu tà. Cho nên, mới có trấn thủ sứ xuất hiện, nhưng bây giờ, đạt được máu cùng với tinh huyết đại tông sư, khiến Giang An thật sự hiểu, nhân tộc không phải không bằng yêu ma. Chỉ cần tới đại tông sư, nhân tộc liền tương đương đánh vỡ hàng rào, căn bản sẽ không yếu hơn yêu ma. Hắn có thể khẳng định. Đợi mình mang mấy thứ này về tiềm tâm các mà nói, rốt cuộc sẽ dẫn tới chấn động lớn cỡ nào. So sánh. Máu Thiên Khôi, ngược lại không quan trọng như vậy nữa, sau khi đưa thù lao nên có cho Giang An, Thẩm Trường Thanh liền phái người hộ tống đám người Giang An tới trấn Ma Ti thành Nam Hải. Ngục trấn Ma thành Phá Sơn tuy là xây dựng hoàn thành, nhưng ngục trấn Ma thành Nam Hải còn chưa bắt đầu. Sau đây, Giang An còn phải mang ngục trấn Ma thành Nam Hải một bên đó cũng xây dựng hoàn toàn tương tự. Chỉ là một lần này, hắn không tự mình đi theo qua đó mà thôi. Dù sao bây giờ trong phạm vi thành Nam Hải cùng thành Phá Sơn quản hạt, đều đã bình an hơn rất nhiều, tông môn nên chạy, tất cả đều chạy hết rồi, tông môn nên diệt, cũng đều diệt hết rồi. Các thế lực giang hồ còn lại, đều không dám đối địch với trấn Ma Ti. Phe yêu tà mà nói, vậy càng thêm không có khả năng hòa loạn. Có thể nói, từ sau khi hai đại trấn Ma Ti toàn lực càn quét yêu tà, lại có bản thân Thẩm Trường Thanh chấn nhiếp. Yêu tà nhất tộc đã rất ít làm loạn ở phủ Nam U, cho dù ngẫu nhiên có một chút, đều là đuôi to khó vẫy loại đó. Có thể có một chút ảnh hưởng, nhưng sẽ không quá lớn. Một ngày này, Thẩm Trường Thanh vừa đang chờ đợi người Đại Lương cùng Đại Việt, vừa yên lặng tìm hiểu tru tà đại thủ ấn. Cửa sân bị gõ vang. Thiên Khôi rống lên một tiếng tượng trưng, coi như nhắc nhở. Hắn liền kết thúc tìm hiểu, từ bên trong đi ra. Mở ra cửa sân. Người đứng ở cửa là Hình Dịch. Trấn thủ đại nhân. Hình tổng quản hôm nay sao có rảnh tới đây? Khi nói chuyện, Thẩm Trường Thanh quay người bước đi, Hình Dịch như ngầm hiểu đi theo vào, chờ sau khi đi vào, hắn mới trầm giọng nói, người Thanh Ngọc Tông ở ngoài trấn Ma Ti cầu kiến, hy vọng có thể gặp trấn thủ đại nhân một lần. Thanh Ngọc Tông. Thẩm Trường Thanh có chút kinh ngạc. Cái tên này hắn không xa lạ. Thanh Ngọc Tông Vân Đỉnh Thiên ở trong thiên cảnh cho không ít ấn tượng. Đáng tiếc là, vị tông chủ Thanh Ngọc Tông kia đã chết ở bên trong thiên cảnh. Không có gì bất ngờ, giết chết đối phương, hẳn chính là Thích Ma Ha, bởi vì Thẩm Trường Thanh rất rõ, Trong thiên cảnh người có thể giết một vị tông sư đỉnh phong, cũng chỉ có hai người, một người là chính hắn, một người chính là Thích Ma Ha. Nếu không phải mình giết, như vậy tất nhiên là Thích Ma Ha ra tay. Nếu không, chỉ với mấy trấn thủ sứ kia, cho dù là áp chế Vân Đỉnh Thiên, cũng không giết được đối phương. Chỉ là khiến hắn kinh ngạc là, người Thanh Ngọc Tông vì sao không có lý do tìm đến mình? Người đối với Thanh Ngọc Tông có hiểu biết gì không? Thẩm Trường Thanh nhìn về phía người trước mặt. Hình Dịch nói, Thanh Ngọc Tông ở trong chốn giang hồ coi như là một môn phái chính đạo, thời gian tồn tại phủ Nam U rất lâu, ở trong phủ Nam U tiếng tăm cũng là không nhỏ. Trước kia yêu tà họa loạn, Thanh Ngọc Tông đều sẽ ra tay trấn áp, ở địa phương cũng được lòng dân. Nhìn từ tình báo của Thiên Sát Vệ, bọn họ cũng không có ý tưởng đối địch với triều đình cùng trấn Ma Ti, phần lớn thời điểm, đều là giữ một sự trung lập. Chương 782, Thanh Ngọc Tông đến, 2, lời nói đơn giản, khiến Thẩm Trường Thanh có không ít hiểu biết đối với Thanh Ngọc Tông. Người đến là ai? Thanh Ngọc Tông đại trưởng lão Vân Hỷ. Hắn họ Vân, quan hệ thế nào với Vân Đỉnh Thiên? Hai người đều xem như ra từ cùng nhánh đi, chỉ là Vân Đỉnh Thiên thiên tư cao hơn, thành tựu tông sư đỉnh phong không nói, càng đoạt được vị trí tông chủ Thanh Ngọc Tông. Vân Hỷ thiên phú không nói là kém, nhưng muốn so sánh với Vân Đỉnh Thiên, thì kém rất nhiều, hôm nay đã ngoài 70 tuổi, cũng chỉ là vừa vặn ngồi vững cảnh giới tông sư hậu kỳ mà thôi. Khoảng 70 tuổi. Tông sư hậu kỳ. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, nói như thế, thiên phú quả thật kém chút. Suy tư một phen, hắn chậm rãi mở miệng, người cũng đã đến đây, vậy để hắn vào đi. Vâng. Hình Dịch nhận lệnh lui ra. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền dẫn một ông lão mặc áo xanh từ bên ngoài đi vào. Ông lão tuy ngoài 70 tuổi, nhưng lưng thẳng tắp, khi bước đi long hành hổ bộ, không có một chút dáng vẻ già nua nào, ngược lại cho người ta một loại cảm giác áp bách thật lớn. Ở sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, không cần Hình Dịch nói chuyện, ông lão đã ôm quyền. Thanh Ngọc Tông Vân Hỷ, ra mắt Thẩm đại nhân. Vân trưởng lão khách khí rồi, mời ngồi đi. Thẩm Trường Thanh chỉ vào chỗ ngồi trước mặt. Thấy vậy, Vân Hỷ ôm quyền lần nữa, lần này ngồi xuống. Một bên khác, Hình Dịch hợp thời rời khỏi, chưa quấy nhiễu hai người nói chuyện. Sau khi ngồi xuống, Vân Hỷ liền không biểu lộ gì cả đánh giá cảnh tượng chung quanh, chờ lúc nhìn thấy Thiên Khôi ghé vào trên mặt đất cách đó không xa, con người rõ ràng co rút lại. Sự tồn tại của Thiên Khôi, lão là biết đến. Nhưng khi thật sự nhìn thấy một con hung thú tông sư đỉnh phong, cứ như vậy ghé vào phụ cận mình, áp lực trong lòng có thể nghĩ mà biết. Nói trắng ra, nếu Thiên Khôi bùng nổ ra tay, Vân Hỷ cũng không có nắm chắc toàn thân mà lui. Nhưng mà, hung thú vốn nên tàn bạo, bây giờ ngoan như mèo, lười biếng nằm ở nơi đó, không có chút ý tứ ra tay đối với người khác. Tạo thành tình cảnh như vậy, khẳng định không phải tính cách hung thú thay đổi, mà là vì nhân tố khác. Cuối cùng, tầm mắt Vân Hỷ dừng ở trên người Thẩm Trường Thanh, dẫn đầu đánh vỡ sự trầm mặc. Lão Phu nghe danh Thẩm đại nhân đã lâu, hôm nay gặp được là may mắn ba đời. Thiên Khôi hung thú đáng sợ cỡ này, vậy mà cũng bị Thẩm đại nhân thuần hóa ngoan ngoãn, việc này càng khiến lão phu bội phục. Vân trưởng lão nói đùa rồi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, giống như bạn cũ bình thường, rót cho nhau một chén linh trà. Phất tay, chén trà đã chậm rãi dừng ở trước mặt Vân Hỷ, hắn thì bưng lên một chén trà khác, sau khi khẽ nhấp một ngụm, một lần nữa đặt xuống. Bản quan tự hỏi không có quan hệ gì với Thanh Ngọc Tông, không biết Vân trưởng lão lần này tới đây là có chuyện gì, lão phu tới đây, chủ yếu là có hai việc. Nguyện nghe rõ. Lão phu muốn hỏi, tông chủ đời trước tông ta Vân Đỉnh Thiên, là chết ở trong tay Thẩm đại nhân phải không? Vân Hỷ ánh mắt sáng ngời, tự như muốn từ trên người đối phương nhận được một đáp án. Dứt lời, khung cảnh yên tĩnh đi vài phần. Thẩm Trường Thanh thần thái như thường, nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, không mặn không nhạt nói, không phải. Có câu trả lời này của Thẩm đại nhân, lão phu yên tâm rồi. Vân Hỷ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra nụ cười thoải mái. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, Vân trưởng lão tin tưởng như thế đối với lời của bản quan. Lão phu tin tưởng không phải lời của Thẩm đại nhân, mà là thân phận Thẩm đại nhân hôm nay. Đường đường trấn thủ sứ phủ Nam U, tin tưởng sẽ không nói dối ở trên chuyện như vậy. Cho nên Thẩm đại nhân nói không phải. Vậy tự nhiên là không phải, Thanh Ngọc Tông ta, cũng còn chưa tới mức có thể khiến Thẩm đại nhân cố kỵ đến nói dối. Vẻ mặt Vân Hỷ thẳng thắn thành khẩn, không giống giả bộ chút nào. Sau một lúc, lão lại nói, trong thiên cảnh, có năng lực giết tông chủ đời trước tông ta, trừ Thẩm đại nhân, cũng chỉ có vị đại nhật Như Lai kia. Hôm nay hắn là minh chủ thiên hạ minh tôn quý, như vậy thiên hạ minh cũng là kẻ địch của Thanh Ngọc tông ta. Tương tự, thiên hạ minh cũng là kẻ địch của Trấn Ma Ti, cái gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Đương nhiên, lão phu biết, chỉ bằng thân phận Thanh Ngọc tông, còn chưa có tư cách trở thành bạn của Trấn Ma Ti. Nhưng, Thanh Ngọc tông ta lại cam nguyện góp sức cho Thẩm đại nhân, chỉ cần Thẩm đại nhân ngày sau có thể chém giết Thích Ma Ha, báo thù cho tông chủ đời trước tông ta là được. Lời Vân Hỷ nói phi thường trắng ra. Lão đối với mục đích mình lần này tới, không có một chút thử cùng che giấu nào. Vị đại trưởng lão Thanh Ngọc tông này rất rõ, ở trước mặt người thế nào, thì nên nói lời thế nào. Theo Vân Hỷ hiểu biết đối với sự tích bình thường của Thẩm Trường Thanh, vị Thẩm đại nhân này, chỉ sợ cũng không phải loại thích quanh co lòng vòng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chưa lập tức trả lời, mà là lâm vào trầm ngâm. Thanh Ngọc tông đột nhiên đầu nhập, là điều hắn không ngờ. Nhưng nghiêm túc suy nghĩ, tự như đối phương đầu nhập vào, cũng không phải không có một chút lý do. Chính như Vân Hỷ nói, Thích Ma Ha giết Vân Đỉnh Thiên, thiên hạ minh chính là kẻ địch của Thanh Ngọc tông. Cho dù là Thanh Ngọc tông có thể buông xuống chuyện này, nhưng Thích Ma Ha lại chưa chắc sẽ bỏ qua cho Thanh Ngọc tông. Tục ngữ nói rất hay. Nhổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Vân Đỉnh Thiên chết ở trong tay mình, Thích Ma Ha khẳng định sẽ không bỏ qua cho Thanh Ngọc tông, chỉ có hoàn toàn diệt nó, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chương 783, chuyển biến lối suy nghĩ, 1, lùi một bước mà nói, cho dù là không hoàn toàn diệt Thanh Ngọc tông, cũng cần đánh tan toàn bộ sinh lực của Thanh Ngọc tông, để nó không còn có khả năng báo thù. Cái này đối với Thanh Ngọc tông mà nói, chính là uy hiếp ngầm. Vân Hỷ hôm nay đến, đã là đầu nhập, cũng là tìm kiếm che chở. Thanh Ngọc tông nguyện ý hợp tác với bản quan tự nhiên không có đạo lý từ chối, về phần Thích Ma Ha, cho dù là Vân trưởng lão không nói, ngày khác bản quan cũng phải chém giết hắn, công khai tạo phản, giết trấn thủ sứ Trấn Ma Ti ta, riêng hai tội này, hắn liền định sẵn kết cục. Thẩm Trường Thanh từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần lại, thản nhiên cười nói. Một câu, xem như đã đồng ý Thanh Ngọc tông đầu nhập vào. Vân Hỷ nghe vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy lão có thể khẳng định, Thẩm Trường Thanh nhất định sẽ không từ chối, nhưng thật sự nghe được đối phương đồng ý, vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Ổn định lại tâm thần, Vân Hỷ ôm quyền, không biết Thanh Ngọc tông có cái gì có thể cống hiến sức lực cho Thẩm đại nhân. Nói tới, ta trái lại có một việc, cần Thanh Ngọc tông đi hỗ trợ. Mời đại nhân nói. Vẻ mặt Vân Hỷ như thường. Có yêu cầu là bình thường, hắn chỉ sợ Thẩm Trường Thanh cái gì cũng không dùng đến Thanh Ngọc tông, vậy mới không bền chắc nhất. Thẩm Trường Thanh nói, bản quan cần yêu tà, lượng lớn yêu tà, Thanh Ngọc tông nếu là có thể, bản quan hy vọng các ngươi có thể bắt giữ yêu tà, áp giải đến trong trấn Ma Ti. Bắt giữ yêu tà. Vân Hỷ khẽ biến sắc. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Vân trưởng lão yên tâm. Bản quan cũng sẽ không để Thanh Ngọc tông trả giá không công, mỗi một con yêu tà bản quan đều cho ngươi đổi thành điểm công tích, mà điểm công tích có thể từ chỗ bản quan đạt được võ học các phương diện, bất luận là võ học tông sư cũng tốt, hoặc là võ học đại tông sư cũng thế. Thậm chí để bản quan tự mình tới Thanh Ngọc tông, giảng giải võ đạo tông sư cho các ngươi, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là, chỉ cần điểm công tích trong tay quý tông đủ nhiều. Điểm công tích. Đổi võ học. Đại tông sư giảng giải võ đạo. Nghe được lời này, Vân Hỷ hít thở trở nên dồn dập. Lấy tầm mắt nhiều năm của lão, nháy mắt đã có thể hiểu, điểm công tích này rốt cuộc là quan trọng cỡ nào. Nếu nói võ học, là dùng ngân lượng có thể mua được, như vậy đại tông sư giảng giải võ đạo, thì không phải đơn thuần ngân lượng có thể mua được. Tự như Thẩm Trường Thanh một lần bán đấu giá đạt được mấy ngàn vạn lượng đến xem, đối phương căn bản không phải người thiếu tiền. Thanh Ngọc tông nếu muốn được một vị đại tông sư như vậy giảng đạo, cho dù là vét sạch của cải, vị Thẩm đại nhân này cũng không nhất định có thể để mắt. Cho nên ở nháy mắt Thẩm Trường Thanh dứt lời, Vân Hỷ đã lập tức đồng ý, không thành vấn đề. Võ học đại tông sư hay là đại tông sư giảng giải võ đạo, đều là thứ Thanh Ngọc tông đang cần. Cho dù từng là vô thượng đại tông, tài nguyên Thanh Ngọc tông ở tầng diện đại tông sư cũng vẫn là thiếu thốn đến cực hạn. Lần trước bán đấu giá chợ đen, Thanh Ngọc Tông đã đạt được Thanh Ngọc Tông cũng không dám đấu giá Đại Tông Sư Võ Học. Không có cách nào cả, Tông Chủ đời trước Vân Đỉnh Thiên vừa chết chưa bao lâu, Thanh Ngọc Tông mặc dù có tân nhậm Tông Chủ kế vị, nhưng không có cường giả Tông Sư Đỉnh Phong tọa trấn. Phải biết rằng, một Tông Môn có được nội tình tài nguyên Vô Thượng Đại Tông, nhưng không có chiến lực đứng đầu của Vô Thượng Đại Tông tọa trấn, đối với một số Tông Môn nào đó mà nói, chính là một cái bánh thơm. Lúc trước có chuyện Thiên Hạ Minh kiềm chế, khiến chưa có Tông Môn khác chú ý tới Thanh Ngọc Tông. Lúc này, Thanh Ngọc Tông nếu đạt được Võ Học Đại Tông Sư, không thể nghi ngờ là sẽ lần nữa tiến vào trong tầm mắt mọi người. Căn cứ vào đó, cho dù là tới chợ đen bán đấu giá, bọn họ cũng không phái người đi tham dự, mục đích chính là vì để Thanh Ngọc Tông nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người, an an ổn ổn phát triển. Đợi tới sau khi lại có cường giả Tông Sư Đỉnh Phong xuất thế, mới leo lại lên đỉnh phong. Hôm nay, Thanh Ngọc Tông có thể móc nối trấn Ma Ti một tuyến này, sức uy hiếp trong đó, so với một vị cường giả Tông Sư Đỉnh Phong tọa trấn còn lớn hơn rất nhiều, cũng liền không cần thiết khiêm tốn thu mình như vậy nữa. Nếu lại có thể có Võ Học Đại Tông Sư cùng với Đại Tông Sư giảng giải võ đạo, đối với Thanh Ngọc Tông mà nói, chính là một chuyện tốt bằng trời. Vân Hỷ có thể khẳng định, Thanh Ngọc Tông nhất định sẽ bởi vì quyết định lần này, nhận được một cơ hội rất lớn, cho dù là mấy trăm năm sau, cũng có thể tiếp tục hưởng thụ lợi ích một phần phúc trạch này mang đến. Nếu là lớn mật một chút, Thanh Ngọc Tông có người có thể nhân cơ hội này, một lần hành động đột phá Đại Tông Sư mà nói, như vậy thì càng tốt nữa. Áp chế tâm tình kích động, Vân Hỷ nói, xin hỏi Thẩm Đại Nhân, điểm công tích theo như lời ngài, lại là tính toán như thế nào? Một lần này, lão nói chuyện lần nữa kính cẩn hơn vài phần. Có thể xác định, Thanh Ngọc Tông ngày sau đều phải dựa vào trấn Ma Ti ăn cơm, hoặc là chuẩn xác chút mà nói, là dựa vào vị Thẩm Đại Nhân này ăn cơm. Thái độ bề ngoài, vẫn là phải làm đủ. Thẩm Trường Thanh nói, một con quỷ quái cấp U, đổi thành một điểm công tích thông mạch, một con quỷ quái cấp Oán, đổi thành một điểm công tích tiên thiên, một con quỷ quái cấp Sát đổi thành một điểm công tích Tông Sư, một con yêu ma cấp thấp, đổi thành 10 điểm công tích Tông Sư. Mặt khác, mỗi 10 điểm công tích thông mạch, có thể đổi thành một điểm công tích tiên thiên, lấy cái này loại suy, cuối cùng 10 điểm công tích Tông Sư, có thể đổi thành một điểm công tích Đại Tông Sư. Chương 784, chuyển biến lối suy nghĩ, 2, mỗi một môn võ học Đại Tông Sư, đều phải dùng điểm công tích Đại Tông Sư để đổi, võ học Đại Tông Sư hạ phẩm cần một điểm công tích Đại Tông Sư, võ học Đại Tông Sư thượng phẩm cần 3 điểm công tích Đại Tông Sư. Nếu là muốn bản quan đi Thanh Ngọc Tông giảng đạo, cũng cần 3 điểm công tích Đại Tông Sư. Như thế mà nói, không biết Vân trưởng lão nghĩ như thế nào? Trầm ngâm một lúc lâu, Vân Hỷ chần chờ nói, ta nghe nói bây giờ phòng đấu giá Nguyên Dương đang đối ngoại thu mua yêu tà, quỷ quái cấp Sát là 100 vạn lượng trở lên, nếu là quỷ quái cấp Sát mạnh mẽ, giá có thể mấy trăm vạn lượng. 3 điểm công tích Đại Tông Sư, đổi một môn võ học Đại Tông Sư thượng phẩm, sẽ quá cao một chút hay không, tính toán như vậy. Một môn võ học Đại Tông Sư thượng phẩm, ở chỗ Thẩm Trường Thanh đổi ít nhất cũng phải 3.000 vạn lượng bạc trở lên. Mà lúc ở chợ đen bán đấu giá, giá hoàn thành giao dịch đỉnh phong nhất cũng mới hơn 1.000 vạn lượng bạc, giá hai bên hoàn toàn là không chỉ tăng gấp đôi. Nếu Thanh Ngọc Tông là bắt giữ quỷ quái cấp Sát cường đại một chút, vậy càng thêm thiệt thòi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không nhanh không chậm, Vân trưởng lão có chuyện thật ra nghĩ sai rồi, giá võ học Đại Tông Sư chợ đen bán đấu giá cũng không thể đại biểu cái gì. Có câu gọi là có tiền cũng không có chỗ mua, một điểm này ngươi hẳn là rất rõ. Có tiền cũng không có chỗ mua. Ánh mắt Vân Hỷ lóe lên. Lão đang nghĩ ý tứ câu này của đối phương, nhưng lại không thể xác định bao nhiêu. Lúc này, Thẩm Trường Thanh tiếp tục mở miệng, bản quan có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, sau này sẽ không có bao nhiêu võ học Đại Tông Sư mới bán đấu giá nữa, cho dù là có tân tấn Đại Tông Sư khác xuất thế, có thể lấy ra một hai môn võ học Đại Tông Sư. Nhưng cũng tuyệt không có bao nhiêu. Thiên hạ nhiều tông môn như vậy, một hai môn võ học Đại Tông Sư rốt cuộc khan hiếm bao nhiêu, không cần ta nói ngươi cũng có hiểu. Về phần võ học Đại Tông Sư thượng phẩm, tương lai trăm năm, ngoại trừ bản quan, cũng sẽ không ai có thể lấy ra tay nữa. Một điểm này, hắn nói tràn đầy tự tin. Thiên hạ hiện nay, Đại Tông Sư cũng chỉ có hai người, càng đừng nói ai khác. Võ học Đại Tông Sư hạ phẩm còn tốt. Nếu thực có Đại Tông Sư khổ tâm nghiên cứu, sáng tạo ra một hai môn không có vấn đề lớn. Nhưng võ học Đại Tông Sư thượng phẩm, thì không phải Đại Tông Sư bình thường có thể sáng tạo, Hơn nữa thời gian tiêu phí, cũng không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Còn có một điểm quan trọng nhất. Đó là bệnh chung của toàn bộ võ giả, đèn nhà ai người ấy sáng. Võ học tự mình sáng tạo, hầu như đều sẽ không lấy ra cho người khác, mà là một mạch truyền thừa xuống. Nói thật, nếu võ học đại tông sư là mình sáng tạo ra, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không dễ dàng lấy ra bán đấu giá. Lại đổi cái cách nói, cho dù là bản điều khiển dung hợp, trên người mình chỉ nắm giữ có một hai môn võ học đại tông sư mà nói, cũng sẽ không lấy ra. Nói trắng ra là, bán đấu giá võ học đại tông sư, hoàn toàn là vì hắn cảm thấy võ học đại tông sư, đối với bản thân cũng không quá mức quan trọng, so với giữ ở trên người lãng phí, chẳng tốt bằng bán đấu giá ra. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh lại thay đổi cách nghĩ, hắn phát hiện, so với bán đấu giá võ học đại tông sư, để phòng đấu giá Nguyên Dương hỗ trợ thu mua yêu tà, chẳng bằng trực tiếp móc nối với các tông môn kia. Như vậy mà nói, đã có thể cuồn cuộn không ngừng đạt được yêu tà, đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này, mang các tông môn đó đều khống chế cùng một chỗ, hóa thành một bộ phận thế lực của bản thân. Cứ thế mãi, mình vị trấn thủ sứ phủ Nam U này cũng liền danh xứng với thực. Cách làm này, Thẩm Trường Thanh ngay từ đầu còn chưa nghĩ tới, nhưng ở sau khi Vân Hỷ tới cửa, hắn liền trực tiếp toát ra. Quả thực, nếu làm như vậy, không thể nghi ngờ là làm được ích lợi lớn nhất hóa, chỗ tốt căn bản không phải trực tiếp bán đấu giá có thể so sánh được. Vân Hỷ trầm mặt. Lão biết, đoạn lời này của Thẩm Trường Thanh là không có một chút vấn đề nào. Võ học đại tông sư có giá, tất cả là vì đối phương lấy ra mà thôi, cũng chính là nói, nếu đối phương không mang võ học đại tông sư lấy ra, như vậy cho dù là trong tay có bạc, muốn đạt được võ học đại tông sư, cũng là không có khả năng gì. Đồng thời, ở trong lời của Thẩm Trường Thanh, Vân Hỷ còn phát hiện một ý tứ. Đó là võ học đại tông sư trong tay đối phương nắm giữ, xa xa không chỉ là lúc bán đấu giá nhiều như vậy. Nhất thời, trong lòng lão không khỏi âm thầm chấn động. Nếu nói một môn hai môn võ học đại tông sư, có khả năng là vị này tự mình sáng tạo ra, như vậy võ học đại tông sư vượt qua hai chữ số, hiển nhiên không phải một mình có thể sáng tạo ra. Sau lưng vị này, có bí mật mình không thể tưởng tượng. Âm thầm lắc đầu, Vân Hỷ không dám đi nghĩ nhiều như vậy. Việc này, không phải lão một vị đại trưởng lão Thanh Ngọc Tông có thể suy nghĩ, nếu thật chọc giận đối phương, Thanh Ngọc Tông trong khoảnh khắc sẽ hóa thành tro bụi. Cân nhắc một phen, Vân Hỷ liền gật gật đầu, Thẩm đại nhân cũng đã nói đến mức này rồi, lão phu còn từ chối, liền tỏ ra Thanh Ngọc Tông ta không biết tốt xấu. Một khi đã như vậy, tất cả dựa theo ý tứ Thẩm đại nhân để làm đi. Lão cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý, không có cách nào cả. Dụ hoặc đối phương cho, thật sự là quá lớn. Có thể có bất cứ một phần cơ hội nào khiến Thanh Ngọc Tông lớn mạnh, Vân Hỷ đều không muốn bỏ qua. Chương 785, các phương diện cung cấp nuôi dưỡng, một, nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh cũng nở nụ cười. Vân trưởng lão yên tâm, bản quan xưa nay nói là giữ lời. Chỉ cần có điểm công tích, bất cứ tài nguyên võ học nào, bản quan đều có thể cho ngươi, thậm chí còn là võ học vượt qua đại tông sư, cũng không phải không có khả năng. Hắn tung ra một cái dụ hoặc lớn hơn nữa. Võ học vượt qua đại tông sư. Con ngươi Vân Hỷ rõ ràng co rút lại một phen, cái gì là võ học vượt qua đại tông sư, lão thật ra không rõ ràng lắm. Nhưng mà, có một điểm, Vân Hỷ lại có thể đoán được. Có thể nắm giữ võ học vượt qua đại tông sư, như vậy có phải hay không nói rõ, đối phương đã là cường giả vượt qua đại tông sư? Hoặc là nói, trên người đối phương có truyền thừa như vậy, ngày sau có khả năng rất lớn đánh vỡ hàng rào, tấn thăng đến một cấp độ càng thêm mạnh mẽ. Nếu thật là như vậy. Như vậy Thích Ma Ha của Thiên Hạ Minh, cũng chỉ là một câu chuyện cười, vừa nghĩ tới đây, Vân Hỷ nhất thời cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Nhìn người trước mặt, hắn thật cẩn thận hỏi, xin hỏi Thẩm đại nhân, võ học vượt qua đại tông sư, rốt cuộc là tầng diện nào? Đợi tới lúc thích hợp, ngươi sẽ biết, chỉ cần Thanh Ngọc Tông thật lòng góp sức cho bản quan cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Thẩm Trường Thanh mỉm nói. Hắn chưa bại lộ thần thông tồn tại, bởi vì không cần thiết. Đôi khi, giữ lại một ít cảm giác thần bí là cần thiết, bây giờ biểu lộ ra một ít, chỉ là vì để đối phương rõ, lợi ích đầu nhập vào bản thân, không phải là đơn giản như tưởng tượng. Chỉ cần Vân Hỷ không ngốc, đều có thể rõ hàm nghĩa trong đó. Thật lâu sau, hai người lại nói chuyện với nhau một phen, cuối cùng Vân Hỷ đứng dậy cáo từ. Mục đích lão lần này đến, chỉ cần là vì biểu đạt thái độ của Thanh Ngọc Tông. Hôm nay đạt được kết quả mong muốn, như vậy tiếp tục lưu lại, cũng liền không cần thiết. Trước khi đi, Vân Hỷ hỏi, Thẩm đại nhân, tông ta sau khi bắt giữ được yêu tà, nên đưa đến trên tay của ngài như thế nào? Đối phương trừ phi là một mực ở lại trong trấn Ma Ti, bằng không muốn gặp được người, cũng không dễ dàng như vậy. Giao tới trong tay trấn Ma Ti là được, đến lúc đó bản quan sẽ an bài tốt, điểm công tích có liên quan Thanh Ngọc Tông, bản quan cũng sẽ ghi lại trong danh sách, tuyệt không thiếu một chút nào. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Thấy vậy, Vân Hỷ liền yên lòng, được, vậy lão phu cáo từ trước, sau khi trở về Thanh Ngọc Tông ta nhất định toàn lực bắt giữ yêu tà. Vậy bản quan chờ tin tức tốt của Thanh Ngọc Tông. Nói xong, Hình Dịch đã sớm chờ ở cửa liền tiễn Vân Hỷ ra ngoài. Trở lại trong sân nhà, Thẩm Trường Thanh nhìn Thiên Khôi một cái, ngồi trở lại vị trí ban đầu, tự hỏi chuyện khác. Thanh Ngọc Tông xem như một trong những nguồn yêu tà của ta ngày sau, như vậy các tông môn khác, hôm nay còn chưa đầu nhập vào Thiên Hạ Minh của Phủ Nam U, có thể liên hệ một phen. Đại trưởng lão, tình huống như thế nào rồi? Ở lúc Vân Hỷ trở về, Thường Ấn sốt ruột hỏi. Chuyện đối phương tới trấn Ma Ti, chính là hắn tự mình bày mưu đặt kế. Nghe vậy, Vân Hỷ mỉm cười, vấn đề không lớn nữa. Nói xong, lão liền mang chuyện đã xảy ra ở trấn Ma Ti một năm một mười nói ra. Đợi tới sau khi nói xong, vẻ mặt Thường Ấn biến ảo không ngừng, có ngạc nhiên lẫn vui mừng cũng có nghi ngờ. Yêu tà đổi lấy điểm công tích không phải vấn đề, nhưng mà, yêu tà đối với chúng ta mà nói cũng có tác dụng. Nếu có thể chém giết lượng lớn yêu tà, Thanh Ngọc Tông ta nói không chừng có thể sinh ra một vị tông sư đỉnh phong hệ thống tinh thần. Mà bây giờ chúng ta bỏ qua cơ hội này, lựa chọn dùng yêu tà đi đổi lấy tài nguyên mà nói, chưa chắc đã là một chuyện tốt, yêu tà đối với toàn bộ võ giả mà nói, đều có tác dụng không nhỏ. Tăng lên tinh thần lực. Toàn bộ võ học cảnh giới tông sư, đều cần nó. Dù sao nếu chỉ dựa vào khổ tu, tinh thần lực quá khó tăng lên. Chỉ có một đường chém giết yêu tà, xem như đạt được nhanh nhất. Đương nhiên, cái gọi là nhanh này, cũng chỉ là tương đối mà nói. Nếu một vị tông sư, thật muốn dựa vào yêu tà đạt được đột phá, số lượng cần, nhất định là một con số cực kỳ khổng lồ. Vân Hỷ trầm giọng nói, băn khoăn của tông chủ, lão phu cũng rõ, nhưng cho dù là tông ta có được một vị tông sư tuyệt đỉnh hệ thống tinh thần lại có thể như thế nào? Tông sư tuyệt đỉnh, ở trước kia, là tuyệt đỉnh của võ đạo. Nhưng đại tông sư xuất thế, quyết định ngày sau sẽ là thiên hạ của đại tông sư. Thanh Ngọc Tông ta cần không phải một vị tông sư tuyệt đỉnh, mà là cần sinh ra một vị đại tông sư mới được. Trước mắt đừng nhìn Phủ Nam U bình tĩnh đã lâu, nhưng cũng là mạch nước ngầm sôi sục, thậm chí cục diện cả thiên hạ, cũng là rung chuyển không ngớt, nói không chừng khi nào sẽ toàn diện sụp đổ. Khi đó, Thanh Ngọc Tông ta nếu muốn chỉ lo thân mình, phải có đủ thực lực tự bảo vệ mình mới được. Tông sư tuyệt đỉnh, niên đại hòa bình còn có một chút tác dụng, nếu thật đến lúc cảnh tượng hỗn loạn nổi lên bốn phía, tông chủ cho rằng, tông sư tuyệt đỉnh thật có thể bảo vệ Thanh Ngọc Tông ta sao? Tông sư tuyệt đỉnh có thể bảo vệ được Thanh Ngọc Tông sao? Thường Ấn trầm mặt. Chương 786, các phương diện cung cấp nuôi dưỡng, 2, Vân Hỷ nói, ngày xưa trấn Ma Ti có trấn thủ sứ hoành hành nhất thời, hôm nay lại như thế nào? Phủ Nam U hôm nay đã có mấy vị trấn thủ sứ chết ở trong tay Thích Ma Ha, trong đó bao gồm người cầm quyền trấn Ma Ti Thành Bại Nguyệt. Vị cường giả kia, không phải là tông sư tuyệt đỉnh có thể so sánh. Dù là như thế, cũng không thể chạy thoát vận mệnh ngã xuống, Thanh Ngọc Tông ta nếu muốn thật sự truyền thừa xuống, chỉ riêng dựa vào một vị tông sư tuyệt đỉnh là không có khả năng, chỉ có tăng lên nội tình tông môn, sinh ra cường giả cảnh giới đại tông sư, mới có khả năng bảo vệ tông môn an ổn. Hôm nay đầu nhập vào trấn Ma Ti, từ trong tay Thẩm Trường Thanh đạt được tài nguyên võ học, chính là đường ra duy nhất của Thanh Ngọc Tông ta. Đối với chuyện này, Vân Hỷ là nhìn phi thường thấu triệt. Cái gì tông sư đỉnh phong, cái gì tông sư tuyệt đỉnh, đó đều là giả, chỉ có dựa vào đại tông sư, cùng với Thanh Ngọc Tông thật sự sinh ra đại tông sư, mới là tiền vốn để truyền thừa kéo dài vĩnh viễn. Hơn nữa, nếu muốn để một vị tông sư tấn thăng đỉnh phong hệ thống tinh thần, cần số lượng yêu tà không ít, mang những yêu tà này đổi thành điểm công tích, chúng ta hoàn toàn có thể ở trong tay Thẩm Trường Thanh đạt được mấy môn võ học đại tông sư. Hoặc là mời vị kia đến Thanh Ngọc Tông ta giảng giải võ đạo, khiến thực lực chỉnh thể tông ta tăng lên. Nếu nói muốn dùng yêu tà, mang một vị tông sư tích lũy đến mức tuyệt đỉnh hệ thống tinh thần, vậy khó khăn liền lớn hơn nữa. Tông chủ đời trước đến lúc ngã xuống, cũng chưa thể đi đến một bước này. Tông chủ có từng nghĩ, bỏ qua một vị tông sư tuyệt đỉnh hệ thống tinh thần, toàn bộ đổi thành tài nguyên, với Thanh Ngọc Tông ta mà nói, rốt cuộc là có lợi ích lớn cỡ nào? Nghe vậy, Thường Ấn hít thật sâu, là ta ánh mắt thiển cận, Thanh Ngọc Tông có đại trưởng lão, đã là không lo, hắn biết, góc độ mình đối đãi sự việc, so với Vân Hỷ kém rất nhiều. Đối phương giải thích như thế, như vậy dùng yêu tà đổi lấy tài nguyên võ học, quả thật không có vấn đề gì. Sau đó, Vân Hỷ lại nói, Thẩm Trường Thanh muốn đạt được yêu tà, nghĩ hẳn là muốn tăng lên thực lực của mình, Thanh Ngọc Tông ta tuy đầu nhập vào, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không là chỉ cần một nhà Thanh Ngọc Tông ta đơn giản như vậy. Sau này giang hồ phủ Nam U, chỉ sợ có không ít tông môn, đều phải dựa vào trấn ma ti rồi, Thẩm Trường Thanh đưa ra dụ hoặc, căn bản không phải tông môn khác có thể từ chối. Mạnh như Thanh Ngọc Tông, cũng vì thế động lòng, càng không chỉ nói tông môn khác. Chỉ là, Vân Hỷ có thể khẳng định, Thanh Ngọc Tông tuyệt đối là tông môn đầu tiên đến đầu nhập vào trấn ma ti, như vậy ở một số phương diện nào đó, có lẽ sẽ nhận được một ít ưu đãi. Không bao lâu, Thương Ấn liền triệu tập toàn bộ trưởng lão Thanh Ngọc Tông đến bàn bạc công việc, đại trưởng lão tự mình tới trấn ma ti một chuyến, Thanh Ngọc Tông ta hôm nay xem như kết minh với trấn ma ti, hắn nhìn đám đông trưởng lão, chậm rãi nói ra yêu cầu của trấn ma ti, cùng với lợi ích của Thanh Ngọc Tông. Ở trong ánh mắt chấn động của các trưởng lão kia, Thường Ấn cuối cùng nói một câu. Từ giờ trở đi, Thanh Ngọc Tông ta toàn lực bắt giữ yêu tà, bất cứ đệ tử nào cảnh giới thông mạch và trên nữa, nhiệm vụ khảo hạch đều sửa thành có liên quan với yêu tà. Vân Hỷ đi rồi, Thẩm Trường Thanh tìm hình dịch đến, thản nhiên nói, trấn ma ti ta sau khi độ tông diệt môn, có không ít tông môn đều trực tiếp đầu nhập vào Thiên Hạ Minh, nhưng vẫn còn có một bộ phận tông môn giữ sự trung lập. Ta tính mở một lần bách tông hội minh, mang những tông môn đó đều triệu tập cùng một chỗ. Về sau nếu có thể mang những tông môn này đều lôi kéo tới, đối với trấn ma ti sau này làm việc, cũng có lợi ích rất lớn. Thanh Ngọc Tông một tông môn thu thập yêu tà làm sao đủ, hắn muốn tông môn phủ Nam U đều thu thập yêu tà cho mình. Ngày sau dưới tình huống lại tan rã Thiên Hạ Minh, cộng thêm bản thân trấn ma ti đã thu thập yêu tà cho mình. Như vậy, Thẩm Trường Thanh có thể nói không chút khách khí, toàn bộ phủ Nam U đều sẽ toàn diện cung cấp nuôi dưỡng mình. Như vậy, hắn có thể khẳng định, tốc độ trưởng thành của mình, sẽ so với chỉ dựa vào một mình trấn ma ti, hoặc là dựa vào một phòng đấu giá nguyên dương nhanh hơn không biết bao nhiêu. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng có chút tiếc, trước đó bán đấu giá nhiều võ học đại tông sư như vậy, so sánh, mình để cho tông môn đổi điểm công tích, ngược lại là có lãi hơn rất nhiều. Nhưng chuyện đã làm, hối hận cũng không cần thiết. Võ học đại tông sư đối với người khác mà nói, là tồn tại càng thêm quý giá. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần muốn, vậy thì có thể đạt được, hầu như không có khó khăn gì lớn. Hình dịch ngay ra một phen, lập tức hiểu ra. Tại hạ lập tức đi làm, thời gian bách tông hội minh, tạm định ở một tháng sau hôm nay đi, về phần địa điểm mà nói, ngay bên trong trấn ma ti thành Phá Sơn. Thẩm Trường Thanh bổ sung một câu. Hình dịch sau đó lĩnh mệnh rời đi. Chuyện bách tông hội minh, hắn không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Trấn thủ sứ phủ Nam U vị trí này, quả thật không tệ, làm việc gì, cũng tiện hơn trước đây rất nhiều, nhưng cũng chỉ trấn thủ sứ phủ Nam U có thể làm như vậy, ngày sau nếu thật sự nắm giữ trấn ma ti, muốn làm việc như vậy thì không đơn giản thế nữa. Nếu thực lực ta đến mức không cần cố kỵ, vậy không có gì phiền toái. Chương 787, dị tượng tái hiện. Một, Thẩm Trường Thanh bây giờ đã hiểu rất rõ chỗ tốt của trấn thủ sứ phủ Nam U. Phủ Nam U to như vậy, hoàn toàn là mình quyết định mọi thứ. Hơn nữa, nếu mình chỉ là ở một phủ Nam U làm việc, chỉ cần không gặp phải nhiễu loạn gì lớn, triều đình bên đó chưa chắc sẽ nhúng tay cái gì. Nhưng nếu mình là người cầm quyền trấn ma ti, ngồi lên vị trí kia của Đông Phương Chiếu, thì lại khác. Bản thân trấn ma ti chính là tồn tại đáng để triều đình kiêng kỵ. Thân là người cầm quyền trấn ma ti, thế mà còn công khai lôi kéo tông môn giang hồ, vậy đáng để hoàng thất kiêng kỵ, cho dù là bản thân không có ý tứ tạo phản, nhưng ở trong mắt hoàng thất, cũng là có tai họa ngầm này. Nhưng việc này, đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, có chút quá mức xa xôi. Hắn chỉ là trấn thủ sứ phủ Nam U mà thôi, Đông Phương Chiếu tuy nói bản thân sắp chết, nhưng rõ ràng tuổi thọ không hao hết nhanh như vậy. Vài năm nữa, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc đánh vỡ Đại Tông Sư cực hạn, tấn thăng đến một tầng diện khác, lấy thực lực cảnh giới Đại Tông Sư có thể so với Trấn Thủ Sứ cấp vương đến xem, nếu tấn thăng đến một tầng diện khác, đó là tồn tại tương đương có thể so với Đông Phương Chiếu một cấp bậc này. So với yêu ma, vậy là tương đương với đại yêu. Không, không chỉ có thể so với đại yêu đơn giản như vậy, ta hôm nay thần hồn bậc 2 cùng với thần tiêu kim thân bậc 6, ở trong yêu ma cấp cao đã hầu như không có kẻ nào chống lại được, nếu thần hồn cùng với thần tiêu kim thân toàn bộ trưởng thành đến bậc 10, cho dù địch lại đại yêu cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Có cơ sở như vậy, về sau đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đến một tầng diện khác, vậy thực lực của ta sẽ không là đại yêu bình thường có thể so sánh. Ít nhất cũng là cường giả trong đại yêu, hoặc là trực tiếp bước vào cấp độ yêu thánh, cũng có khả năng này. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Yêu thánh, đó là chí cường giả yêu tà nhất tộc trước mắt đã biết, cũng là cực hạn trước mắt Đại Tần có thể địch nổi. Bản thân chỉ cần đến cấp bậc đó, như vậy Đại Tần liền không có gì đáng để mình kiêng kỵ nữa. Hoàng thất cũng tốt. Triều đình cũng thế. Hắn làm việc cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ở trong thế giới như vậy, nắm đấm chính là chân lý duy nhất, ta vào Trấn Ma Ti đến bây giờ, cũng có hơn 3 năm thời gian rồi, nếu thêm 3 năm nữa mà nói, đột phá Đại Tông Sư cực hạn không phải vấn đề lớn. Có Phủ Nam U Tông Môn cùng Trấn Ma Ti cung cấp nuôi dưỡng, thực lực ta tăng lên, sẽ nhanh hơn so với trước đây rất nhiều. Trên mặt Thẩm Trường Thanh hiện lên ý cười. Nếu là một mình hắn chém giết yêu tà, 3 năm thời gian, quả thật không có nắm chắc. Có thể trực tiếp từ Đại Tông Sư đột phá đến cảnh giới kế tiếp, dù sao về sau mỗi một chút tăng lên, tài nguyên hao phí cũng không phải lúc trước có thể so sánh. Tự như thần hồn. Tiêu hóa bậc 2 đến bậc 3, hoàn toàn có thể khiến một vị Tông Sư vừa mới hệ thống tinh thần nhập môn, trực tiếp đột phá đến cấp bậc tuyệt đỉnh. Càng đừng nói, thần hồn bậc 3 cũng chỉ là ở một cái giai đoạn trước, sau đó trưởng thành tiêu hao sẽ lớn hơn nữa. Bởi vậy có thể thấy được. Đại Tông Sư mỗi một phần thực lực tăng lên, đều là tiêu hao kinh người. Nếu chỉ dựa vào một mình, đừng nói 3 năm, cho dù là 10 năm, Thẩm Trường Thanh cũng không dám khẳng định nói, mình có thể đánh vỡ cực hạn Đại Tông Sư. Nhưng bây giờ, có các phương diện cung cấp nuôi dưỡng. Cho 3 năm thời gian nữa, hắn tuy không nói có nắm chắc tuyệt đối, nhưng cũng sắp xỉ. Bách Tông Hội Minh. Tin tức truyền lưu. Giống như cơn gió thổi quét Phủ Nam U, toàn bộ tông môn đạt được tin tức, đều là trong lòng chần chờ bất định, là một thế lực lớn khác của Phủ Nam U, Thiên Hạ Minh cũng lập tức đạt được tin tức. Vạn Phật Tông. Bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện. Huyền không chấp hai tay, cao giọng nói, Tông chủ, ta có việc cầu kiến. Vừa dứt lời, Đại Hùng Bảo Điện đóng cửa đã lâu từ từ mở ra. Một luồng khí tức mênh mông từ bên trong tràn ra. Khiến cho tinh thần Huyền không không khỏi rung lên. Cất bước đi vào. Đại Hùng Bảo Điện đã nán lại mấy chục năm, thế mà cho hắn một loại cảm giác xa lạ, Phật đà phía trước vẫn đang mỉm cười niêm hoa, lại giống như thiếu vài phần linh tính. Lại nhìn phía dưới Phật đà. Thích Ma Ha Cà Sa trắng ngồi xếp bằng, một tay niêm hoa mỉm cười, trong phút chốc khiến Huyền không như thấy được một vị Phật đà tái thế, tinh thần không khỏi hoảng hốt vài phần. Rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần. Trong mắt tràn đầy chấn động. Chuyện gì? Thích Ma Ha chậm rãi mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, trong thanh âm bình tĩnh, như chứa vô thượng uy nghiêm cùng với thần thánh. Huyền không không tự chủ được cúi đầu, khởi bẩm tông chủ, Trấn Ma Ti lấy một ít tông môn vi phạm luật pháp Đại Tần làm lý do, diệt tông môn họ, tông môn còn thừa có không ít đều đầu nhập vào Thiên Hạ Minh ta, nhưng vẫn còn có bộ phận tông môn giữ thái độ quan sát. Hôm nay Trấn Ma Ti muốn tổ chức Bách Tông Hội Minh, mang các tông môn đó chỉnh hợp lại, ta lo lắng việc này nếu không để ý tới, sẽ có điều ảnh hưởng đối với Thiên Hạ Minh ta. Không phản thì thôi. Phản rồi thì không có đường lui. Thiên Hạ Minh tồn vong và Vạn Phật Tông tồn vong cùng một nhịp thở, Huyền không cũng không dám có chút sơ ý, một cái không tốt, nếu Thiên Hạ Minh sụp đổ, Vạn Phật Tông truyền thừa ngàn năm, cũng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù sao nếu Thiên Hạ Minh thua vào tay Trấn Ma Ti, tông môn khác trong Minh còn có một đường dư địa sinh cơ, nhưng Thiên Hạ Minh làm chủ, là tuyệt đối không có đường sống. Chương 788, dị tượng tái hiện, 2, Bách Tông Hội Minh, Thích Ma Ha lẩm bẩm, vẻ mặt trên mặt như cũ, sau một lúc lâu mới lắc đầu. Chuyện Bách Tông Hội Minh không cần để ý tới, Thiên Hạ Minh ta hôm nay lấy nghỉ ngơi lấy lại sức là chính, nếu có tông môn khác tới đầu nhập. tiếp hết là được, còn lại tạm thời không cần quản nhiều. Tông chủ, được rồi, ngươi lui ra đi. Huyền không còn muốn nói chuyện, lại bị Thích Ma Ha phất tay ngắt lời. Thấy vậy, đối phương cũng chỉ đành không người lui ra. Ở nháy mắt hắn rời khỏi đại điện, cửa chính Đại Hùng Bảo Điện ầm ầm đóng lại. Đáng nói là, cửa chính Đại Hùng Bảo Điện tuy đóng lại, trong điện lại chưa lâm vào trong bóng tối, ngược lại là sáng như ban ngày. Trên bồ đoàn, Thích Ma Ha chưa một lần nữa tiến vào trạng thái bế quan, mà là nhớ lại lời mới vừa rồi Huyền không nói. Bách Tông hội minh, thú vị, đáng tiếc bất cứ sự trù tính nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều không có bất cứ tác dụng gì. Sắp rồi, cho bổn tọa một ít thời gian nữa, liền có thể đột phá thành công. Đợi đến lúc đó, sẽ là thời điểm thiên hạ minh ta quét ngang phủ Nam U, thật sự quân lâm thiên hạ. Lẩm bẩm tự nói một câu. Cuối cùng, Thích Ma Ha một lần nữa nhắm mắt lại. Mấy tháng bế quan, khiến hắn ở trên đạo khí vận có thành tựu không nhỏ. Hắn có dự cảm, cho mình một chút thời gian nữa, nhất định có thể thật sự đột phá thành công. Đặc biệt các tông môn về sau gia nhập, khiến khí vận thiên hạ minh càng thêm tăng vọt, lợi ích đối với bản thân rất nhiều. Thẩm đại nhân, có nhớ ta không? Trong nghị sự đại điện, Lý Thọ từ bên ngoài đi vào, trên khuôn mặt trắng nõn không râu có nụ cười mỉm. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mỉm cười đáp lại, Lý Công Công nói đi đâu thế? Không biết Công Công lần này từ quốc đô tới đây, là bệ hạ có lời gì muốn dặn dò phải không? Bệ hạ nghe nói hành động vĩ đại của Thẩm đại nhân ở phủ Nam U, lòng nhàn vui vẻ, cho nên cố ý lệnh ta mang theo ban thưởng đến. Thì ra là thế. Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh nhiệt tình thêm vài phần. Đối phương đã là mang đồ tới, vậy là người một nhà rồi. Khi nói chuyện, Lý Thọ phất phất tay, người phía sau đi theo đến bưng một cái khay tiến lên. Thẩm đại nhân, truyền khẩu dụ bệ hạ, người ở phủ Nam U có công, đặc biệt thưởng vạn lượng bạc trắng, 3.000 công huân. Nói xong, hắn mở ra vải vàng trên khay, lộ ra ngân phiếu đặt bên trong, cùng với trấn ma tệ đại biểu công huân. Vì tiện Thẩm đại nhân sử dụng, ngân lượng chúng ta đã đổi toàn bộ thành ngân phiếu cho ngươi. Vậy đa tạ Công Công rồi. Thẩm Trường Thanh tiếp nhận khay, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Vạn lượng ngân phiếu, với hắn mà nói không có gì, thuộc loại có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng 3.000 công huân, lại hoàn toàn khác. Công huân từ trước tới nay, đều là thứ mình thiếu nhất, 3.000 công huân đã đến, xem như giảm bớt khẩn cấp. Nhìn Thẩm Trường Thanh đón lấy đồ, Lý Thọ nói tiếp. Mặt khác bệ hạ cũng bảo chúng ta tiện thể nhắn, Thẩm đại nhân khi nào có rảnh, nếu tiện thì mang các võ học đại tông sư kia dự bị đặt một ít ở bên trong võ các. Như vậy, cũng tiện người của Trấn Ma Ti tu tập, tăng cường nội tình Trấn Ma Ti. Nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh cười. Thì ra là đang chờ mình. Cũng đúng, lần trước nói chuyện cho Lý Thọ, đối phương hiển nhiên là đã truyền về, vị tần hoàng kia đối với võ học đại tông sư cũng rất coi trọng. Nhưng hắn mãi chưa mang võ học chép lại, đặt ở bên trong võ các. Trước mắt tần hoàng tự mình phái người tới hỏi, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không chối từ cái gì nữa. Lý Công Công cũng biết, bây giờ cục diện phủ Nam U còn chưa bình định, bản quan tạm thời không thể rời khỏi, mà võ học đại tông sư liên quan trọng đại, cũng không thể xảy ra sai lầm gì, không bằng chờ sau khi chuyện phủ Nam U giải quyết, tan rã thiên hạ minh, bản quan tự mình về một chuyến, thuận tiện mang võ học chép lại một lần được không? Nếu Thẩm đại nhân tin được chúng ta, thật ra chúng ta có thể hỗ trợ mang về. Lý Thọ nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Không phải bản quan không tin Lý Công Công, mà là người trong thiên hạ nhìn chằm chằm võ học đại tông sư rất nhiều, lúc trước chợ đen bán đấu giá sau khi kết thúc, liền có rất nhiều tông môn thế lực bị phục kích. Trong đó, cho dù là võ giả tông sư đỉnh phong, cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Lý Công Công từ quốc đô đi ra. Chỉ sợ đã bị người hữu tâm theo dõi, lúc bình thường bọn họ chưa chắc dám động thủ, nhưng nếu là trên người Công Công mang theo võ học đại tông sư, vậy khó mà nói. Cho nên vì an toàn của Công Công, bản quan cho rằng, vẫn là đợi một chút nữa đi. Lý Thọ hơi biến sắc. Chuyện có liên quan sau khi chợ đen bán đấu giá, bị phục kích, hắn trái lại chưa từng tìm hiểu, hắn chỉ biết là, Vương Tiêu cùng Bắc Minh Vọng phân biệt bị yêu nhân tập kích mà thôi. Ngoài ra, thì không có gì khác. Bây giờ sau khi nghe Thẩm Trường Thanh nói, Lý Thọ mới chính thức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn không nghi ngờ lời đối phương nói là thật hay giả, những việc này, chỉ cần hỏi thăm chút, liền có thể biết. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lý Thọ khôi phục lại, ta trái lại có chút sơ sót, đã là như thế, vậy ta liền bẩm báo theo sự thật cho bệ hạ đi. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ngay tại lúc hắn cho rằng đối phương muốn đi, Lý Thọ đột nhiên thần bí nhìn xung quanh, sau đó tiến lên hai bước. Nói tới, ta thật ra có một việc, cũng muốn hỏi Thẩm đại nhân một phen. Mời công công nói. Thiên hạ minh khối u ác tính này, Thẩm đại nhân còn tính cần dùng bao nhiêu thời gian mới có thể trừ tận gốc nó? Chương 789, trời giáng lưu hỏa, tất có không lành. Một, bản quan cùng Thích Ma Ha từng cược một năm, hôm nay sắp xỉ trôi qua nửa năm rồi, tin tưởng khoảng nửa năm nữa nên kết thúc chuyện này rồi. Thẩm Trường Thanh còn tưởng đối phương hỏi là cái gì. Nếu là chuyện của Thiên Hạ Minh, hắn trái lại không có ý che giấu gì. Lý Thọ khẽ gật đầu, thật ra chuyện Thiên Hạ Minh, bệ hạ đối với nó là rất coi trọng, Thẩm đại nhân nếu có cơ hội, mau chóng nhổ Thiên Hạ Minh, nhất định sẽ làm bệ hạ mặt rồng vui vẻ, đến lúc đó không cần ta nhiều lời nhỉ. Bản quan tự nhiên làm hết sức. Tốt, lời đã nói đến đây, ta còn phải về bẩm lại bệ hạ, sẽ không ở lâu nữa, cáo từ. Công công đi thông thả. Thẩm Trường Thanh bảo người ta tiễn Lý Thọ ra ngoài, sau đó mới mang theo công huân cùng với ngân lượng của mình đi Trảm Yêu Đường một chuyến. 3.000 công huân. Phân điện cấp thiên cùng với phân điện cấp địa đều tự lấy đi 1.000, hai phân điện còn lại chia đều 1.000. Một vạn lượng ngân phiếu mà nói, hắn liền chưa đưa ra, mà là giữ lại trên người mình. Bất cứ thời điểm nào, cũng phải có chút bạc trên thân. Nói tới, Thẩm Trường Thanh trong thời gian này đạt được ngân lượng, toàn bộ đều đập ra ngoài, thật sự giữ ở trên người ngược lại là không có bao nhiêu. Hôm nay có thêm 1 vạn lượng, coi như là chuẩn bị cho mọi tình huống. Âm âm âm, có sét đánh giữa trời vang lên, cho dù là ở trong đại điện, cũng có thể rõ ràng nghe được. Không biết vì sao, nghe được tiếng sét này, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một ít cảm giác không quá thoải mái. Hắn đi ra ngoài đại điện, chỉ thấy trong thiên địa có lôi điện dâng trào, như là có thứ gì không lành chào đời. Một bước đạp không bay lên. Thoát ly kiến trúc trói buộc, tầm nhìn của Thẩm Trường Thanh bỗng trở nên trống trải, đập vào mắt, lấy thành Phá Sơn làm trung tâm, bốn phía tất cả đều không thể giấu được ánh mắt hắn. Nhưng tầm mắt nhìn lại, chưa phát hiện bất cứ một chút nào không đúng. Lúc này, trên không lôi điện như cũ, múa may giống như cuồng long, như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống, khiến không ít người trong thành Phá Sơn, đều không tự chủ được trở lại trong nhà mình. Không dám ra ngoài đi lung tung, sợ có thiên lôi hạ xuống. Mà có một số võ giả tuy không sợ, nhưng khi nhìn về phía lôi điện, trong mắt cũng tràn đầy kiên kỵ. Bọn họ ngay lập tức nghĩ đến người dẫn tới lôi điện, có khả năng là Thẩm Trường Thanh. Mà khi nhìn thấy người đứng trên không trung, ánh mắt tra xét bốn phía, liền đánh mất ý niệm này. Từ giữa không trung hạ xuống, trên mặt Thẩm Trường Thanh có biểu cảm hoang mang. Kỳ quái, hắn không tra xét được một chút gì. Chẳng lẽ thiên tượng là tự nhiên mà vậy xuất hiện? Quả thật có khả năng này, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh rõ ràng là cảm thấy có chút không đúng, loại cảm giác không thoải mái kia trong lòng, như thế nào cũng không thể xua đi. Lúc này, Mục Thanh đã đi tới. Thẩm Trấn Thủ. Mục Trấn Thủ đến rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn ra được, đối phương cũng là bị thiên lôi hấp dẫn đến. Một bên khác, Mục Thanh nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ở đây. Lại nhìn về phía thiên lôi trên đỉnh đầu, trên mặt có nét nghi hoặc tương tự, ta còn tưởng hiện tượng lạ là Thẩm Trấn Thủ dẫn lên, hôm nay xem ra, là có người khác. Nếu là ta, vậy không có vấn đề gì nữa, ta chỉ lo lắng là có nguyên nhân khác, dẫn lên thiên tượng như vậy. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Hắn tin tưởng dự cảm của mình. Không có nguyên nhân, là tuyệt đối không có cảm giác như vậy xuất hiện. Giải thích duy nhất, chính là nói lên. Khẳng định là có chuyện gì không tốt xảy ra đối với mình, vẻ mặt Mục Thanh cũng ngưng trọng thêm vài phần, Thẩm Trấn Thủ lo lắng không phải không có đạo lý, bất cứ hiện tượng lạ nào của trời đất, đều không có khả năng là vô duyên vô cớ xuất hiện. Trước mắt hiện tượng lạ của trời đất như vậy, chỉ sợ là thật có việc gì lớn đã xảy ra. Giống với Thẩm Trường Thanh, trong lòng hắn cũng có dự cảm không tốt lắm. Loại dự cảm đó, khiến Mục Thanh rất không thoải mái. Quý Trấn Thủ bây giờ xuất quan chưa? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới Quý Thiên Lộc, vị người cầm quyền trấn ma ti thành Phá Sơn này, đã rất lâu chưa xuất hiện. Cho dù là ở trong tay Thích Ma Ha bị thương không nhẹ, có thời gian điều trị dài như vậy, cũng gần khỏi hẳn rồi chứ. Nghe vậy, Mục Thanh nói, gần rồi, mấy ngày thời gian nữa đi. Vậy thì tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó tìm đến Hình Dịch. Để Thiên Sát Vệ điều tra một chút, rốt cuộc là nguyên nhân gì, dẫn lên thiên tượng như thế, ngay lập tức bẩm báo cho ta. Vâng, Hình Dịch lĩnh mệnh. Ở sau khi hắn rời đi, thiên lôi ở không trung dằn có một đoạn thời gian, liền chậm rãi biến mất. Ban đêm. Thời gian vốn nên vào đêm, trời đất phủ Nam U lại sáng như ban ngày, chân trời giống như có một ngọn lửa nóng đang hừng hực thiêu đốt, khiến phía chân trời đỏ bừng một mảng. Ở trong cái nhìn chăm chú của mọi người, mây lửa sau khi duy trì một đoạn thời gian, liền dần dần biến mất không thấy. Ngay sau đó, có luồng lửa từ bầu trời rơi xuống, dẫn tới phủ Nam U rung chuyển không thôi. Lưu hỏa rơi xuống. Thẩm Trường Thanh nhìn một màn lưu hỏa rơi xuống trước mắt, biểu cảm trong mắt rất ngưng trọng. Hắn vốn tưởng, lần này thiên tượng sau khi duy trì một phen, sẽ biến mất. Nào ngờ, thiên lôi dị tượng chỉ là bắt đầu, tiếp theo còn có các loại hiện tượng là tồn tại. Trong lúc nhất thời, trong lòng Thẩm Trường Thanh chịu chấn động thật lớn. Hắn không biết, rốt cuộc là chuyện thế nào, có thể dẫn lên động tĩnh lạ như vậy. Chương 790, trời giáng lưu hỏa, tất có không lành, 2, đại tận năm 31, nhật nguyệt vô quang, trời có sao băng rơi xuống, lại có lưu hỏa kèm theo, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy bóng người Quý Thiên Lộc. Lúc này, trên mặt Quý Thiên Lộc tuy bình tĩnh, nhưng nghiêm túc nhìn lại, có thể thấy được nét chấn động, hắn nhìn hiện tượng lạ trong trời đất, trên mặt tràn đầy cảm khái. Một màn này, cùng ngày xưa ghi lại là tương tự cỡ nào, nếu không phải không có sao băng rơi xuống, chỉ có lưu hỏa xuất hiện, ta cũng muốn hoài nghi, lại có yêu tà buông xuống quy mô lớn hay không? Quý trấn thủ xuất quan rồi. Thẩm Trường Thanh biết, chuyện đối phương nói, chính là hiện tượng lạ hơn 300 năm trước yêu tà hàng lâm. Quả thực. Hôm nay trời giáng lưu hỏa, là cực kỳ tương tự với lúc đó. Nhưng có một chút khác nhau là, trong trời đất không có sao băng rơi xuống, hơn nữa hắn cũng chưa phát hiện được khí tức âm tà gì xuất hiện. Đúng vậy, chỉ là không ngờ vừa xuất quan, đã đụng tới hiện tượng lạ như thế, làm người ta ra ngoài dự liệu. Quý Thiên Lộc vẻ mặt cảm khái, không có quá nhiều vui vẻ vì xuất quan. Mặc cho ai nhìn thấy thiên tượng như vậy, cũng sẽ không vui vẻ đến đâu. Nhìn lưu hỏa rơi xuống, Thẩm Trường Thanh nói, lấy kinh nghiệm nhiều năm của Quý trấn thủ, có thể phán đoán ra, nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, sẽ tạo thành hiện tượng lạ như vậy hay không? Khó mà nói, khả năng hình thành hiện tượng lạ có rất nhiều loại, tựa như Thẩm trấn thủ lúc trước tu luyện võ học, dẫn tới thiên lôi giáng xuống. Hơn nữa thiên tượng kịch liệt khác thường giống trước mắt, ta cũng chưa bao giờ gặp. Quý Thiên Lộc lắc đầu, hắn tuy là kiến thức rộng rãi, nhưng hiểu biết đối với thiên địa dị tượng, lại cũng không nhiều gì cả. Nhưng có một điểm Quý Mỗ có thể khẳng định, thiên tượng như thế xuất hiện, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Cuối cùng, Quý Thiên Lộc bổ sung một câu. Thẩm Trường Thanh chưa nói, chỉ là yên lặng nhìn lưu hỏa buông xuống. May mà là. Tuy là có lưu hỏa từ trên trời giáng xuống, nhưng chưa rơi về phía thành Phá Sơn. Nhìn phương hướng lưu hỏa rơi xuống, cách xa thành Phá Sơn ít nhất cũng hơn ngàn dặm. Một đêm này, nhất định là đêm phủ Nam U không ngủ. Bất luận là võ giả cũng tốt, hay là dân chúng bình thường cũng thế, mọi người đều là bị thiên tượng tác động tâm thần, căn bản không có cách nào bình yên đi vào giấc ngủ. Hơn nữa, có nơi vừa vặn là địa điểm lưu hỏa rơi xuống, dẫn tới không ít thương vong. Trong Thanh Ngọc Tông, thương ấn bỗng nhiên bùng nổ, lực lượng trong thân thể bùng nổ ra hết, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh lẽo như đường cong chợt chém ra, hướng về trên không hung hăng bổ tới. Nháy mắt tiếp theo, liền có lưu hỏa rơi xuống. Hai luồng lực lượng đánh vào nhau, kiếm quang kịch liệt chớp lên không ngừng, mạnh mẽ đánh tan lưu hỏa. Lưu hỏa tan vỡ, hóa thành vô số quả cầu lửa hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống, đám người Thanh Ngọc Tông sớm có chuẩn bị lần lượt ra tay, mang quả cầu lửa rơi về phía sơn môn đánh tắt toàn bộ, không cho nó dẫn phát nguy hại lớn. Thu kiếm vào vỏ, thân hình thường ấn chậm rãi từ giữa không trung bay xuống. Tuy một kiếm chém tắt một luồng lưu hỏa, nhưng trên mặt hắn lại không có nét vui mừng, có chỉ là ưu sầu. Lời đồn đại tần hơn 300 năm trước, đã từng có thiên địa dị tượng như vậy xuất hiện, cũng là từ khi đó bắt đầu, mới có yêu tà xuất hiện. Trước mắt lại có hiện tượng lạ như thế xuất hiện, chẳng lẽ không phải là nói rõ, lại có mạnh mẽ yêu tà buông xuống sao? Chưa chắc như thế. Vân Hỷ lắc đầu, trên khuôn mặt già nua của lão có ngưng trọng. Hiện tượng lạ lưu hỏa hơn 300 năm trước, là trước có sao băng rơi xuống, hôm nay chưa có sao băng rơi xuống, chưa chắc đã có quan hệ gì với yêu tà. Việc này Thanh Ngọc Tông ta không quản được, có thể bảo toàn bản thân đã là không tệ rồi. Còn lại, để Đại Tần đến xử lý đi, lão không hy vọng Thanh Ngọc Tông nhúng tay loại chuyện chưa biết này, đặc biệt hôm nay thực lực Thanh Ngọc Tông hạ xuống rất nhiều. Vân Hỷ bây giờ hy vọng, chỉ là Thanh Ngọc Tông đừng bị loạn tượng lan đến mà thôi. Ở lúc hai người nói chuyện, lại có lưu hỏa hướng về Thanh Ngọc Tông rơi xuống. Một lần này, không đợi Thường Ấn ra tay, Vân Hỷ đã dẫn trước một bước, tung một cú đấm. Quyền cương như có thể nghiền nát tất cả, mạnh mẽ đánh tan lưu hỏa, không đợi những quả cầu lửa phân tán kia rơi xuống, lão lại ấn ra một chưởng, chân khí mênh mông mãnh liệt trào ra, cắn nuốt toàn bộ những quả cầu lửa đó. Toàn bộ, đều là xảy ra ở trong tích tắc. Đợi tới lúc người khác phản ứng lại, lưu hỏa rơi xuống kia đã bị Vân Hỷ giải quyết. Đại trưởng lão uy vũ. Có đệ tử Thanh Ngọc Tông nhịn không được hô to. So với Thường Ấn thủ đoạn lao sư động chúng như vậy, Vân Hỷ như gió nhẹ mây nhạt giải quyết điệu lưu hỏa, càng thêm xâm nhập lòng người, thực lực hai người, hầu như là cao thấp lập tức phân ra. Thường Ấn thấy vậy, vẻ mặt cũng thán phục. Thực lực đại trưởng lão thật cường hãn, ta còn kém nhiều. Tông chủ chớ khiêm tốn, lấy thiên phú của ngươi, vài năm thời gian nữa, lão phu liền phải bị ngươi bỏ lại phía sau. Vân Hỷ mỉm cười. Thường Ấn có thể kế vị tông chủ, không phải vì thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, mà là vì thiên phú của đối phương rất mạnh, ở trong Thanh Ngọc Tông hôm nay, được cho là người đứng đầu, cho nên, hắn mới có tư cách ngồi lên vị trí tông chủ. Tiếp tục giới nghiêm, không thể để lưu hỏa rơi xuống. Được thổi phồng, trên mặt Thường Ấn đầu tiên là có nụ cười, ngay sau đó là vẻ mặt nghiêm nghị, hạ lệnh đối với trưởng lão khác. Lưu hỏa uy lực không nhỏ, tương đương với một đòn toàn lực của tông sư bình thường. Nếu rơi xuống ở trong sơn môn, nhất định sẽ dẫn tới thương vong không nhỏ. Thanh Ngọc Tông bây giờ là không chịu nổi sự dày vò gì. Chương 791, đến rồi, một, âm, năng lượng màu đen bùng nổ, nháy mắt nuốt hết rất nhiều lưu hỏa. Vân Tôn thu hồi bàn tay, nhìn lưu hỏa nơi xa còn đang rơi xuống, biểu cảm ngưng trọng trên mặt không tiêu tan. Trời giáng lưu hỏa, tất có không lành. Hôm nay Đại Tần thật là bấp bênh rồi. Hắn thở dài thật dài. Nếu chỉ riêng lưu hỏa rơi xuống, Vân Tôn cũng không có gì lo lắng. Những luồng lửa đó tuy mạnh, nhưng ở trước mặt hắn, căn bản không tính là cái gì, phất tay có thể tiêu diệt. Nhưng mà, khiến hắn để ý là, sau lưng lưu hỏa có thể tồn tại vấn đề,